Siêu cấp phú nhị đại, chương 1271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Ninh biết, cho dù trụ sở của Slanka có thể chịu đựng trong chốc lát, người nhà họ Bao nhất định sẽ không nhìn lúc này Giang Ninh đang tựa vào trên sofa vẻ mặt nhàn nhã thong đong. 10 ngày, trong vòng 10 ngày, Slanka sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chủ tịch Cao, thực lực của ông thật sự là thâm sâu khó dò. Giang Ninh vừa ăn trái cây vừa nhàn nhạt nói. Đâu có, nếu không có sự hỗ trợ của anh Giang, tôi làm sao có thể làm được điều này? Hướng Cao hớn hở cười đáp. Được rồi, bây giờ ông có thể đưa ra yêu cầu của mình. Giang Ninh liếc ông ta một cái. Nghe vậy, Hướng Cao lập tức đứng thẳng dậy. Anh Giang, tôi muốn sống. Yêu cầu của Hướng Cao, chính là cái này. Đây là điều duy nhất ông ta muốn giành lấy. Ông ta đứng thẳng người, nhìn Giang Ninh, vẻ mặt nghiêm túc, không dám có một chút ý tứ giễu cợt. Tôi muốn sống, chỉ là ba từ đơn giản. Giang Ninh nhìn ông ta, hơi hơi nheo lại mắt. Người muốn giết ông đến rồi sao? Anh dường như sớm đoán được sẽ có người đến giết Hướng Cao. Hơn nữa, còn là người nhà họ Bảo ở nước ngoài. Việc Hướng Cao chạy theo nhà họ Lâm, đã vén lên một làn sóng đả kích, phá hủy toàn bộ sản nghiệp trong nước của nhà họ Bảo. Việc cắt đứt con đường tiền tài của người khác cũng giống như giết bố mẹ người ta vậy. Chưa kể, việc này chính là nhấn thể diện nhà họ Bảo xuống đất. Nếu nhà họ Bảo không có phản ứng gì thì đúng là chuyện lạ. Tôi nghĩ, có lẽ là đã đến rồi. Hướng Cao gật đầu, đến rồi, e rằng vẫn là một người rất khó đối phó. Ông ta hít sâu một hơi, không khống chế được cơ thể khẽ run lên. Nghĩ đến lai lịch của nhà họ Bảo, Hướng Cao vẫn có chút kinh hãi. Ông ta đã vì nhà họ Bảo kiếm tiền nhiều năm như vậy, ông A biết một số chuyện của nhà họ Bảo. Nhưng cũng không dám nói mình biết quá nhiều. Thế lực ở nước ngoài của nhà họ Bảo không hề yếu. Đại lý Slanka trong nước, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hướng Cao giải thích, điều tôi biết về nhà họ Bảo, chỉ là họ nuôi dưỡng cao thủ, có khoảng gần 10 vị cao thủ. Giang Ninh nói, thực lực rất mạnh, 20 năm trước, nhà họ Bảo là một dòng dõi danh gia quyền thế ở phía Bắc, một dòng dõi danh gia có thể tranh vị trí gia tộc giàu có hàng đầu. Nhưng họ lại chọn rời khỏi phía Bắc, đi ra nước ngoài. Giang Ninh biết, hơn 20 năm trước, vừa hay là cơn sốt vàng ở nước ngoài. Không chỉ những người bình thường, muốn sang nước ngoài mạ vàng, hay phát triển ra nước ngoài, mà ngay cả những gia tộc lớn này cũng vậy. Bọn họ biết làm thế nào để cướp bóc tài nguyên, càng biết rõ hơn rằng có một thế lực mạnh mẽ có thể cho phép họ có được những gì họ muốn dễ dàng hơn những người khác. Đặc biệt là trong những năm tháng đó. Các vị cao thủ xuất ngoại, có thể nói là bất kỳ một người nào, đều là cao thủ bậc thầy nổi danh. Theo như tôi biết, nhà họ Bảo có 3 vị cao thủ bậc thầy, và có 7 hay 8 vị cấp cao thủ khác. Hướng Cao nói, tôi còn biết trong thành phố Cờ Bạc nơi có nhà họ Bảo, trong thế giới ngầm, cũng có một số tài nguyên đã được nhà họ Bao thu vào trong tay. Chỉ cần nghe những điều này thôi cũng đủ biết thế lực nhà họ Bảo không nhỏ, thậm chí còn rất mạnh. Cách chương.